Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Gió cuốn long quyển, cát bụi che trời, tựa như một tấm bình chướng. Đứng ở biên giới hoang mạc, Vân Phàm đám người nhìn cát bụi khắp trời, không khỏi cảm thán thiên địa lực lượng tráng lệ cỡ nào. Nhân lực có hạn, chỉ có lực lượng thiên nhiên, sinh ra cùng thiên địa, khởi nguyên cho đến tàn lụi tuần hoàn liên tục, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Trong lúc đột nhiên, Vân Phàm cảm thấy nội tâm khẽ rung động, quay đầu lại nhìn về phía chân trời nơi xa. Lão đại, sao thế? Thiên Hà thấy vẻ mặt Vân Phàm khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Vân Phàm chỉ khẽ lắc đầu, chỉ thấy tim đập nhanh, nhưng không biết diễn tả thế nào. Thật giống như có thứ gì đang xa cách chính mình. Theo bão cát dâng lên, càng ngày càng nhiều tiên sĩ chứng kiến mà tụ tập tới nơi này. Chỉ bất quá, bão cát bình chướng quá mức sắc bén, không có tiên sĩ nào dám dễ dàng mạo hiểm bước vào. Ong ong ong, không lâu sau, nơi xa bụi mù cuồn cuộn dâng lên, một đại đội nhân mã vượt qua màn cát lao đến, người cầm đầu uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm, ách, là người của Tam Quang Đạo đã đến. Thiết Đường đột nhiên mở miệng, không khỏi liếc mắt nhìn sang Vân Phàm, lần này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Phàm mặt không chút thay đổi, tựa như không nghe thấy lời của Thiết Đường. So sánh ra, Thiên Hà cùng Phương Đồng sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nếu một đối một, bọn họ tin tưởng Vân Phàm không hãi sợ bất luận kẻ nào trong Tam Quang Đạo. Nhưng nếu Tam Quang Đạo liều lĩnh cùng Vân Phàm đối địch, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ cũng sẽ không khá giả gì. May mà, người của Tam Quang Đạo căn bản không chú ý tới Vân Phàm tồn tại. Dù sao tại chỗ tiên sĩ quá nhiều, bọn họ không thể nào quan sát toàn bộ. Thiết Đường huynh đệ biết người của Tam Quang Đạo, Thiên Hà nhỏ giọng hỏi Thiết Đường, người sau cười hắc hắc nói, ta chỉ là tiểu lâu la, làm gì có tư cách biết đại nhân vật của Tam Quang Đạo. Chẳng qua chỉ nghe nói thôi, người của Tam Quang Đạo thích mặc trang phục thuận tiện cho việc lục soát thi thể. Cánh tay phải buộc một tấm vải đỏ, tỏ vẻ trung nghĩa, ta nhổ vào, Phương Đồng chen lời nói. Một đám phỉ tặc cướp của giết người, làm sằng làm bậy, táng tận thiên lương, lại còn không biết xấu hổ nói hai chữ trung nghĩa. Thật sự không biết xấu hổ, ha ha. Thiết Đường không đưa ra nhận xét gì chỉ nhún vai, tiếp tục giới thiệu nói. Phía trước nhất đội ngũ chính là lão đại của Tam Quang Đạo. Tên là Lê Hướng Thiên, là bát tinh cường giả, thực lực không tầm thường. Bên phải hắn là Tam Quang Đạo lão Tam Mao chính, là thất tinh cường giả, thực lực cùng Thái Tam Quang mà ngươi đánh chết không sai biệt lắm. Phía sau sáu vị đầu lĩnh tất cả đều là tiên đạo cao thủ. Nghe nói, 10 vị đầu lĩnh của Tam Quang Đạo bọn họ xuất thân từ cùng một chỗ. Cho nên tình cảm tương đối tốt, Thiên Hà cùng Phương Đồng kinh ngạc đánh giá Thiết Đường. Không nghĩ tới tên này nhìn qua bộ dạng thô thiển lỗ mãng. Lại biết nhiều chuyện như thế, đang lúc Thiết Đường giới thiệu, lại có ba lộ nhân mã xuất hiện tại dải đất biên giới. Trong chốc lát, biên giới hoang mạc cao thủ lớp lớp. Không khí dần dần trở nên vi diệu. Thiết Đường huynh đệ, những người đó có lai lịch gì? Thiên Hà không ngại ngần thăm hỏi. Thiết Đường đương nhiên chi vô bất ngôn. Chậm rãi đàm đạo, đây cũng là mấy thế lực lớn mạnh nhất hoang mạc biên giới. Mặc y phục đầu lâu là người của Thiên Vương trại. Tổng thể thực lực cùng Tam Quang Đạo tương đối. Cũng đều dựa vào cướp bóc mà sống. Bất quá bọn hắn làm việc có nguyên tắc. Bình thường chỉ cướp tiền, rất ít giết người, đầu lĩnh hai người chính là trại chủ Cát Thiên Vương, phó trại chủ Ngụy Minh. Cát Thiên Vương là bát tinh cường giả chân chính đã lâu. Thực lực ngang với cửu tinh, Ngụy Minh lại là giàu hoạt nhất trong thất tinh cường giả. Dừng một lát, Thiết Đường nhìn về phía một chỗ khác nói, ngang hông đeo loan đao mấy người là cửu la môn đồ. Cửu la môn dù chỉ là nhị lưu tiên tông. Nhưng mà biên cảnh phạm vi, tuyệt đối là số một số hai tiên tông thế lực, chỉ bất quá bọn hắn làm việc tà tính, không tuân thủ quy củ, cho nên không được chánh đạo thừa nhận. Đầu lĩnh chính là cửu la môn môn chủ La Bằng, bên cạnh chính là Tả Hữu trưởng lão. Lần này tam đại bát tinh cường giả của Cửu La Môn đều tới. Xem ra bọn họ đối với động thiên tàn cảnh này nhất định phải đoạt được. Còn có nhóm người nhiều nhất kia, Tiết Đường tiếp tục nói. Đây là biên quân thế lực bồi dưỡng tinh anh. Đừng thấy bọn hắn thực lực thường thường, không có mấy tiên đạo cao thủ, nhưng chân chính động thủ, thiệt thòi tuyệt đối là thế lực khác. Hơn nữa hai người trẻ tuổi đầu lĩnh của bọn họ, theo thứ tự là biên quân Điền gia cùng Phiền gia dòng chính. Đồng dạng là bát tinh cường giả, nghe Thiết Đường giới thiệu lưu loát như lòng bàn tay, ánh mắt Thiên Hà cùng Phương Đồng trợn tròn. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết nhiều chuyện như thế? Thiên Hà vẻ mặt cảnh giác nhìn Thiết Đường, làm gì còn bộ dáng xưng huynh gọi đệ? Ha ha, Thiên Hà huynh đệ không cần khẩn trương nha, ta không phải là người xấu. Thiết Đường tiếng nói nhẹ nhàng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Bản nhân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, người trong tiên đạo gọi ta là nhiệt tình vì lợi ích chung. Đại công vô tư, thích làm vừa lòng người khác, cơ chí vô song, người người đều thích, dừng lại, Thiên Hà tối sầm mặt mũi, vội vàng cắt lời khoe khoang của đối phương, huynh đệ với nhau không nên lòng vòng, dứt khoát trực tiếp nói danh hiệu. Phương Đồng che miệng ba, phì cười không dứt. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được người, da mặt dày hơn so với Thiên Hà, chỉ thấy Thiết Đường cười gãi gãi đầu, sau đó hướng về phía Vân Phàm chắp tay nói. Chính thức quen biết, tại hạ xuất thân từ Phong Vũ Lâu, nhị đẳng đinh mục Thiết Đường, gặp qua Vân Phàm tông sư, gặp qua hai vị đạo hữu. Ách, ngươi biết ta? Vân Phàm nhìn Thiết Đường, chân mày hơi nhíu lại. Cái gì, ngươi là người của Phong Vũ Lâu? Thiên Hà đột nhiên kinh hô, người chung quanh cũng giật mình nhìn lại, thấy Vân Phàm nghi ngờ. Phương Đồng nhẹ giọng giải thích, Vân Phàm huynh đệ còn không biết, Phong Vũ Lâu chính là tổ chức tình báo nổi danh nhất trên Thánh Linh Đại Lục. Phạm vi thế lực so với Bách Bảo Các còn lớn hơn nhiều. Thời gian trước, Lạc Nhật Thành chúng ta bị yêu ma làm loạn, chuyện lớn như thế Phong Vũ Lâu nhất định nhận được tin tức. Cho nên biết ngươi cũng không kỳ quái. Thiết Đường cười khổ nói. Thật ra ban đầu ta cũng không nhận ra Vân Phàm tông sư. Chỉ là ngươi một quyền đánh chết thất tinh cường giả như Thái Tam Quang. Thực sự dọa ta sợ hết hồn. Có thể bằng đó tuổi đã có thực lực như vậy cũng không nhiều. Lại liên tưởng tin đồn liên quan tới ngươi. Tự nhiên không khó suy đoán thân phận của ngươi. Về phần Phong Vũ Lâu, chính là một địa phương thăm dò tin tức mà thôi. Giống chúng ta đinh mục, chỉ biết một chút chuyện trước mắt, làm sao so được với các thần tài của Bách Bảo Các. Tại hạ lần này tới đây, chủ yếu muốn thu thập một chút tình báo về động thiên tàn cảnh này. Thiết Đường vừa nói xong, Thiên Hà căm giận nói, thì ra ngươi đã sớm biết thân phận của chúng ta rồi. Khó trách ngươi mặt dày muốn cùng chúng ta cùng đi. Coi chúng ta là bia đỡ đạn sao? Nói không thể nói như thế. Ta nói cường cường liên hợp, cũng không phải muốn chỉ thực lực. Thiết Đường nghĩa tránh ngôn từ nói. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, tình báo của ta rộng rãi. Chúng ta hợp tác với nhau, chính là cùng có lợi chứ sao? Cách chương.